Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 658, chuyển thế chi thân. Đột phá thời gian nhân quả cấm kỵ, giúp ta chém êm đềm. Nghe Diệp Hắc, Tần Trường Phong lập tức trong lòng máy động, đã kinh vừa vui, nguyên bản, lấy hắn tu vi hiện tại, coi như cởi ra toàn bộ ba đạo phong ấn. Nhiều nhất khả năng cũng chính là ngăn cản êm đềm nhất thời, đem đánh lui mà thôi. Hơn nữa còn là cùng Thạch Hạo biến thành tam đại cường giả liên thủ dưới tình huống. Bằng không hắn nghĩ muốn để êm đềm chịu đến chí mạng thương tích, vậy căn bản chính là người si nói mộng. Hắn hiện tại cùng êm đềm ở giữa chênh lệch cảnh giới lớn bao nhiêu? Nói lớn không lớn, ấn người nào đó thuyết pháp cũng liền cách mấy trăm hư vương đi. Mà bây giờ nếu như Diệp Hắc thật có thể làm được lời nói, vậy đối Tần Trường Phong mà nói, quả thực là vui như lên trời. Quân chủ chém thiên vương tính là gì? Đợi quân chủ chém tiên vương thần thoại xuất thế, hỏi thế gian ai dám là địch. Bất quá, đại ma vương nghĩ lại sau đó bỗng liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Hướng Diệp Phàm cái này hắn tương lai đệ tử trầm giọng nói. Hảo ý của ngươi vi sư tâm lĩnh, vốn lấy ta Khổng Tước Trường Phong cái thế thần uy, một tay liền có thể đem êm đềm trấn áp, còn không dùng ngươi tới hỗ trợ. Thân là một cái cường giả chân chính, ở nơi này muôn người chú ý phía dưới, nếu như còn muốn đồ đệ xuất thủ tương trợ, hắn Khổng Tước đại ma vương mặt để nơi nào? Uy nghi hiển hách, ở trong mắt những người khác cường đại, thần bí không thể ước đoán. Diệp Phàm nghe vậy, khó mà nhận ra lộ ra một vệt im lặng chi sắc. Nhưng hắn tựa hồ cũng đã sớm thành bình thường, chăm chú trả lời, như lại cho sư tôn 300 đến 500 năm thần thông đại thành. Chém giết êm đềm tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ thời gian này, sư tôn còn trẻ, mới tu luyện mấy chục năm mà thôi, chiến lực còn xa chưa đạt đến đỉnh phong a. Lời tuy như thế, nhưng ta tin tưởng vững chắc 30 năm tung hoành vô địch khắp trên trời dưới đất, bây giờ cũng đủ để chém êm đềm. Đại ma vương nhấc cánh tay khoát tay, ánh mắt bế nghễ, tự tin phi phàm dáng vẻ. Trên thực tế nhưng là ăn chắc Diệp Phàm sẽ phối hợp hắn. Bởi vì nếu như ngay cả điểm ấy nhãn lực độc đáo đều không có, không có khả năng có thể làm thành đồ đệ của hắn. Quả nhiên, Diệp Phàm thuận thế khuyên nữa, nói, sư tôn từng dạy bảo đệ tử quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Bất kỳ cái gì sự tình đều cần như sư tử vô thỏ bình thường dùng hết toàn lực. Bởi vậy đệ tử khẩn cầu sư tôn cẩn thận là hơn. Không sao cả, đại ma vương từ thần trên xe đứng dậy, khinh thường cửu trọng thiên, có ngươi sư huynh Thạch Hạo giúp ta là đủ. Hai người chúng ta thêm lên tu hành 5 tháng cũng chưa tới 100 năm. Liên thủ cũng không tính khi dễ êm đềm, lời này kỳ thật không có một chút đạo lý. Bởi vì nếu như lấy thời gian tu hành tăng theo cấp số cộng đến cùng êm đềm so sánh, tùy tìm mấy triệu tu sĩ chung vào một chỗ, nhất định sẽ biên lan chỉ nhiều không ít, nhưng hữu dụng không? Con kiến nhiều có thể cắn chết voi, lại vĩnh viễn không có khả năng cắn động kim thạch, làm chất lượng chênh lệch đại đạo thiên uyên bình thường lúc, lại nhiều số lượng cũng không có ý nghĩa. Nhưng Tần Trường Phong cố ý nói như vậy, liền không thể nghi ngờ đem hắn tự phụ cùng bức cách lần nữa cất cao đến một cái cao độ toàn mới. Duy chỉ có Diệp Phàm khổ bức, lại một lần nữa khuyên nhủ, đệ tử cả người thần thông, tất cả đều là sư tôn truyền lại, bây giờ vượt qua dòng sông thời gian xuất thủ, cũng là lấy thời gian cùng luân hồi thánh pháp, thế sư tôn mở ra túc thế chiến lực. Như thế liền ngang ngửa với sư tôn tại dùng lực lượng của mình cùng êm đềm chém giết. Bởi vậy mới có thể vượt qua thời gian nhân quả cấm kỵ, càng sẽ không đọa sư tôn uy danh. Lần này, thanh âm của hắn rất thâm trầm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, lời nói bên ngoài chi ý rõ ràng. Đã lần thứ ba, không sai biệt lắm là được rồi. Vừa đúng lúc này, lấy ba thân ngăn cản êm đềm Thạch Hạo càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Đừng đánh đến liên tục bại lui, lại gặp bên này một mực lề mà lề mề, phiền muộn đến muốn thổ huyết, rốt cục nhịn không được kêu lên. Ta vô địch thiên hạ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái sư phụ, ngươi nói thêm mấy câu nữa, đại khái có thể cho ta nhặt xác. Tần Trường Phong nhìn tới đây, một bộ cực không tình nguyện bộ dáng thở dài. Tốt a, đã là của ta lực lượng, vi sư liền cố hết sức miễn tiếp nhận, chỉ trách êm đềm rất đáng hận. Diệp Phàm không đợi hắn tiếp tục giả vờ bước, đỉnh đầu bảo đỉnh bỗng nhiên thụy khí bốc lên, pháp tắc áo nghĩa hóa thành đầy trời phù văn hư không tụ hợp, phảng phất tại hình thành một mảnh thần bí khó lường tiên kinh. Thiên mệnh có khi, luân hồi không có cuối cùng, lái qua, hiện tại, tương lai tam thế thân. Đồng thời, trong miệng hắn quát khẽ, phát ra mênh mông thiên âm, âm thanh kỳ thật cũng không lớn, nhưng mỗi người nghe xong, đều chỉ cảm giác như trời lôi oanh minh, đinh tai nhức óc. Tần Trường Phong chỉ cảm thấy từ sâu trong linh hồn, đột nhiên truyền đến không hiểu ba động, trong thoáng chốc, giống như là rơi vào một giấc mộng bên trong, tại một mảnh có một mảnh trong năm tháng bay qua xuyên qua. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam sinh tam thế, ba loại ký ức, tại lúc này lộn xộn loạn soạn tuôn ra mà đến, này làm cho nguyên thần của hắn cảm thấy như tê liệt kịch liệt đau nhức. Thống khổ, tại một cái người tu hành mà nói, tính không được cái gì, còn vẫn có thể chịu được, nhưng này loại đắm chìm trong phức tạp trong trí nhớ, muốn lạc lối tự mình cảm giác, cũng quá đáng sợ. Theo luân hồi cùng thời gian lực lượng dập dờn, hắn càng ngày càng cảm giác mình không còn là Tần Trường Phong, mà là có ngoài hai người, kiếp trước của hắn cùng đời sau. So sánh kiếp trước cùng đời sau, kiếp này hắn còn thực sự quá yếu ớt. Hắn từ đầu đến cuối kiên thủ thần trí, một khắc đều không ngừng hơi thở nhắc nhở mình là Tần Trường Phong, mà không phải những người khác. Hắn không dám hoàn toàn chìm vào mặt khác hai đời, bởi vì cảm giác đều trong cõi u minh có một loại đại khủng bố. Một khi quên đi tên của mình, rất có thể liền thật sự rốt cuộc không về được. Dày vò bên trong, hắn cho rằng đi qua ngàn tỷ năm giống như thời gian dài dằng dặc. Nhưng mà trên thực tế, ngoại giới chỉ là một chớp mắt mà thôi. Lúc này, Diệp Phàm lần thứ hai đưa tay, lấy trưởng làm đao, trong hư không vạch ra một con đường ngấn. Hắn chặt đứt năm tháng cùng luân hồi, để nguyên bản muốn mở ra tam thế thân thánh pháp kết thúc. Tần Trường Phong tùy theo tỉnh lại, nhưng hắn giờ phút này thần sắc không gợn sóng, ánh mắt đạm mạc, cả người giống như là không có tình cảm, cũng không có tận lực bày ra uy nghiêm, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó liền để tất cả mọi người không kìm lòng được nghĩ muốn cúi đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhấc chân từ thần trên xe dạo bước đi ra, không có nhìn xuống, không có bễ nghễ, nhưng hắn trong con mắt nhưng không có xuất hiện bất kỳ người thân ảnh, phảng phất không có ai có tư cách như hắn trong mắt. Thẳng đến hắn hơi hơi cúi đầu lúc mới xuất hiện Diệp Phàm thân ảnh, nhưng cũng chỉ là hư ảnh mà không phải toàn bộ. Sai lầm thời gian đến tột cùng không đủ, bởi vậy ta chỉ mở ra một thế thân, lại như toàn lực xuất thủ, có lẽ chỉ có một đòn chi lực. Diệp Phàm trầm giọng nói, so với phía trước, ánh mắt của hắn cũng rõ ràng nghiêm trọng rất nhiều. Trước mắt Tần Trường Phong, dựa theo nhân quả, y nguyên xem như sư phụ của hắn. Khác nhau ở chỗ, đối với Tần Trường Phong, hắn là bởi vì sư đồ danh phận mà kính, mà trước mắt người này, hắn càng nhiều là bởi vì thực lực mà đeo. hắn nhất định phải thừa nhận, một đời kia Tần Trường Phong, tựa hồ, sao hắn hiện tại còn mạnh hơn, một kích sao, giết một người Ngụy Tiên Vương cũng là vậy là đủ rồi. Chuyển thế Tần Trường Phong nói nhỏ một tiếng, sau đó nhìn về hướng đang cùng Thạch Hảo chém giết êm đềm. Ngập trời thần thánh ba động bộc phát, huyết mạch của hắn sôi trào, trên người bỗng nhiên quang mang vạn trượng, giống như một tôn cửu thiên tiên đế tại huyết hỏa sống lại. Từ vô tận năm tháng trong luân hồi trở về, làm sao biến hóa lớn như vậy? Cảnh giới khí tức đều không giống với lúc trước. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lúc này Tần Trường Phong trong mắt bọn hắn đã hoàn toàn là đổi một người, vô luận tu vi hay là thần sắc khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ có đồng dạng thể xác bên ngoài, hoàn toàn không cách nào liên hệ với nhau. Đương thời pháp cũng là có chút ý tứ, mắt thấy Thạch Hạo bởi vì lực lượng suy yếu nguyên nhân đã bị êm đềm làm cho liên tiếp lui về phía sau. Chuyển thế Tần Trường Phong mặt không biểu tình trở tay bắt thiên. Nhất thời thần quang đại trấn, từ năm tháng cùng trong luân hồi mượn tới vô thượng thần uy, lại trong chốc lát tựa đầu đỉnh toàn bộ đế quan chỗ ở tiểu thế giới tinh không lột bỏ một tầng. Sau đó hóa thành một phương thông thiên to tháp ầm ầm hạ xuống. Tháp này 9 tầng, cùng lúc trước tử vong chi tháp khác biệt, lần này thân tháp mặt ngoài óng ánh trắng sáng, giống như to lớn ngà voi điêu khắc mà thành, thân tháp bên trong lại sương mù màu đen bao phủ, đồng thời 9 tầng thân tháp, mỗi một tầng trung ương đều đứng thẳng một khối mộ bia. Bọn chúng đại biểu tử vong, thật giả cùng tử vong hai đại pháp tắc hợp đạo, lấy cửu phong chết tháp tình thế thi triển địa táng ôn tai. Từ dưới lên trên, bia thân theo thứ tự khắc lấy cự vô hầu, họa sư hầu, cửu thiên hầu, tây du như lai danh tự. Trong đó tầng thứ 9 trên bia mộ danh tự, thình lình chính là hư vương. Phảng phất cả tòa to tháp trên thực tế chính là một phương nghĩa địa. Chôn xuống Tần Trường Phong chém giết qua 9 tên người mạnh nhất. Ầm ầm, chuyển thế Tần Trường Phong tại mây trôi nước chảy ở giữa bộc phát vô thượng thần uy. Đồng dạng địa tai, trong tay hắn lại cực điểm huy hoàng. Táng lăng chi tháp hạ xuống, lấy đánh đâu thằng đó chi thế đem đang tại kịch liệt chém giết êm đềm cùng Thạch Hạo một giọt máu. Biến thành tam đại cường giả bên trong. Trừ hắn ra bản thể bên ngoài mặt khác hai tôn thu sạch tiến vào. Chợt lăng trong tháp âm dương chi khí lưu chuyển, hóa thành hư thực bằng cùng tử vong côn, đối với êm đềm điên cuồng rảo sát, trong lúc nhất thời để hắn đột nhiên áp lực bạo tăng. Tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, êm đềm hai chữ chính là thiên, ai có thể chấn đỉnh đầu ta? Trong tháp, êm đềm chấn rít gào, hoàng kim cổ mâu chỉ lên trời mà đánh, một mâu phía dưới, liền đem tầng thứ nhất thân tháp đánh nát, cùng Thạch Hạo biến thành hai đại tiên vương cấp cường giả cùng một chỗ tiến vào trong tầng thứ hai. Bất hủ chi vương, bốn chữ trấn áp năm tháng vạn cổ, êm đềm cường đại, cũng hoàn toàn nghiệm chứng một điểm này, hắn tại bị hai đại cường giả dây dưa dưới tình huống. Một cái thần mâu tung hoành, lại chốc lát ở giữa liên phá tám thành thân tháp, đi vào tầng thứ 9. Nhưng lúc này, áp lực của hắn cũng đột nhiên bạo tăng, đi vào chân chính sát chiêu bên trong. Tầng cuối cùng, hắn địch nhân lớn nhất không phải Thạch Hạo biến thành hai đại cường giả, cũng không phải táng lăng chi tháp bên trong hung mãnh rảo sát côn bằng, mà là từ mộ bia bên trong đi ra hư vương. Cùng phía trước 8 người so sánh, thực lực của hắn phải cường đại quá nhiều. Dù là tầng thứ 8 mộ bia chỗ khác Tây Du Như Lai, cũng so không hơn hư vương một cái đầu ngón tay. Chém Như Lai lúc Tần Trường Phong không cùng ma thần hợp thể, chỉ bằng vào chính mình liền làm đến, mà đánh với hư vương một trận, hắn đem hết khả năng mới bất quá chém dụng hư vương một lần nhục thân mà thôi. Nếu không phải là có vô vương nguyền rủa tại, bị tại trên bia mộ khắc tên chính là hắn chính mình rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Du thế giới Như Lai cùng hư vương ở giữa, chí ít cũng cách 100 cái tần trường phong. Bầu trời đứng đầu, âm dương chuyển, nhật nguyệt hợp, hỗn độn diệt. Hư vương lấy thương khung chi chủ đứng thẳng bất bại, dùng bốn chiều thần mâu đập ra êm đềm trường mâu. Sau đó hai mắt nhật nguyệt dung hợp, một đạo hỗn độn diệt thế chi quang đánh vào êm đềm trên người, xuyên thủng hắn vô thượng bảo thể, để hắn trong miệng thổ huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?